Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278. Đối với nữ chủ não động quá lớn, não bổ quá mức sau đó lại bị nam chủ sấn hư mà nhập tình huống. Tiêu Văn vẫn là không có vội vã cùng nữ chủ thổ lộ hoàn thành công lực nhiệm vụ. Bởi vì hắn tạm thời còn không nghĩ từ bỏ lần này, hiện giờ tiếp xúc gần gũi xuyên nhanh hệ thống cơ. Hội, chẳng sợ làm cho nhiệm vụ thất bại cũng không tiếc. Huống chi hiện giờ nữ chủ chỉ là đối kia một cái tiểu thế giới công lực đối tượng sinh ra một chút hảo cảm, nhưng nàng vẫn là lý trí minh bạch chính mình chỉ là cái nhiệm vụ giả. Tưởng trở lại nguyên thế giới, cho dù có điểm rung động cũng vẫn là ở công lực hoàn thành sau lựa chọn thoát ly thế giới này. Tiêu Văn phía trước phòng ngừa nữ chủ quá mức lưu luyến nhiệm vụ tiểu thế giới nam chủ chuẩn bị ở sau vẫn là rất dùng được. Kim Bình là cái trọng tình người, nàng có hy vọng trở lại nguyên thế giới. Chỉ cần không phải ái nam chủ ái đến không thể tự kềm chế, không tiếc từ bỏ cừu hận vứt bỏ cha mẹ, nàng khẳng định sẽ không cùng nam chủ ở bên nhau. Bất quá Tiêu Văn quyết định vẫn là thiết trí cái nhắc nhở công năng, phòng ngừa hắn trầm mê nghiên cứu. Vạn nhất một cái không chú ý nữ chủ gặp được nguyên tác chung cuối cùng một cái cốt truyện tiểu thế giới khôi phục sở hữu tinh phân nam thần ký ức nam chủ, nàng không có thể cầm giữ trụ từ bỏ trở lại nguyên thế giới làm sao bây giờ. Cho nên Tiêu Văn quyết định đánh một đợt dự phòng Germany. Hắn đối khóc đến hơi chút thu liễm. Chút Kim Bình nói, ta chỉ là bị tổng bộ tạm thời triệu hồi đi, cho nên làm chí năng trợ thủ thế thân ta một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Giống ta loại này sinh ra cảm tình cùng nhân tính hệ thống đều là có thể biến thành người. Chỉ cần ký chủ nguyện ý giúp hệ thống hoa tích phân mua sắm danh ngạch. Hắn nói cái gì tổng bộ? Đương nhiên là lừa dối người, bởi vì nguyên tác không viết hệ thống lai lịch. Mà cái này lại không ảnh hưởng cốt truyện phát triển, cho nên nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có hệ thống lai lịch. Hắn cũng không biết, Kim Bình tuy rằng bởi vì thương tâm nôn nóng khi bị lúc ấy cái kia nhiệm vụ tiểu thế giới nam chủ sấn hư mà nhập sinh ra điểm hảo cảm, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì cho nên từ bỏ. Đương nhiên càng có rất nhiều bởi vì nàng càng thích chính là nàng tiểu hệ thống. Cho nên Kim Bình nghe được Tiêu Văn nói hắn có thể biến thành chân nhân, tức khắc cao hứng không thôi. Mặc kệ yêu cầu nhiều ít tích phân, ta nhất định phải làm ngươi biến thành người. Tiêu Văn lộ ra một cái vui vẻ mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng, cảm ơn ngươi Bình Bình. Bỗng nhiên hắn lại thần sắc chợt tắt, khẽ nhíu mày, còn có tổng bộ bên kia có cái không tốt tin tức ta muốn nói cho ngươi chú ý điểm mà ni. Kim Bình tò mò hỏi, cái gì không tốt tin tức? Tiêu Văn nói, ở hậu kỳ sẽ xuất hiện một cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ, ngươi ở công lực nam thần trong quá trình khó tránh khỏi sẽ trả giá cảm tình. Hậu kỳ sẽ có một cái công lực đối tượng đạt được ngươi công lực những cái đó nam thần ký ức. Hơn nữa dụ hoặc ngươi lưu tại thế giới kia sinh hoạt. Ngươi ngàn vạn phải chú ý không thể lưu lại. Nếu không, Kim Bình truy vấn, nếu không sẽ như thế nào? Tiêu Văn nói, nếu không hệ thống sẽ giải trừ trói định. Ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán, vốn là ký chủ cùng hệ thống giải trừ trói định. Hệ thống liền có thể hút rất ký chủ linh hồn lực lượng lệnh khởi hồn phi phách tán. Bị Tiêu Văn như vậy một sửa cách nói, ý nghĩa liền rất là bất đồng. Tiêu Văn nhìn sắc mặt khẽ biến liên tục bảo đảm chính mình sẽ chú ý nữ chủ. Trong lòng thực vừa lòng. Hắn cũng không tin hắn đều châm ngòi đến này nông nỗi nữ chủ còn có thể yêu nam chủ. Cấp nữ chủ đánh một đợt dự phòng châm sau, hắn liền an bài nữ chủ tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ. Lại một đầu chui vào nghiên cứu chung. Tuy rằng phía trước nghiên cứu tiến triển không lớn, vẫn là có chút thu hoạch. Tiếp tục nỗ lực khẳng định có thể thu hoạch lớn hơn nữa. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, hết thảy liền như Tiêu Văn sở liệu như vậy. Nữ chủ cho dù như nguyên cốt truyện như vậy gặp được nam chủ khôi phục toàn bộ bị công lực ký ức, nàng cũng không có lựa chọn lưu tại nam chủ bên người. Bất quá làm Tiêu Văn cảm thấy kỳ quái chính là, nữ chủ bởi vì muốn kiếm lấy càng nhiều tích phân lựa chọn tiếp tục làm nhiệm vụ đi xuống. Thế nhưng còn có thể xuyên qua mặt khác tiểu thế giới công lực nam thần. Mà những cái đó nam thần cũng là nam chủ phân thân. Loại tình huống này làm Tiêu Văn không thể không lần thứ hai nhắc nhở nữ chủ một lần. Rốt cuộc công lực một người khó tránh khỏi nhiệm vụ giả cũng sẽ trả giá bộ phận thật cảm tình. Bởi vì Kim Bình công lực nam chủ cũng không giống Tiêu Văn công lực nữ chủ chỉ cần nữ chủ chính miệng đáp ứng gả cho hắn như vậy đơn giản. Kim Bình cần thiết đem nam chủ hảo cảm độ soát đến 90 phân trở lên ái mộ cấp bậc mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Kim Bình chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Nàng mỗi lần trả giá tâm lực tình cảm công lực đối tượng lại là nam thần cấp bậc ưu tú nam nhân. Này đó nam nhân còn đều là cùng cá nhân. Tiêu Văn tự xưng là nếu chính mình mỗi lần công lược nữ chủ đều là cùng cá nhân cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít cảm tình. Huống chi là Kim Bình như vậy một cái cảm tình phong phú nữ nhân. Bất quá Tiêu Văn thấy lúc sau nhiệm vụ bị công lược nam chủ tựa hồ không có khôi phục ký ức dấu hiệu. Cũng chỉ là nhắc nhở nữ chủ đừng bị lưu tại nhiệm vụ thế giới. Cũng không có nhúng tay. Nhưng hắn vẫn là hơi chút giảm bớt một chút vùi đầu nghiên cứu hệ thống thời gian. Ít nhất ở nữ chủ thoát ly tiểu thế giới ở hệ thống không gian nghỉ ngơi khi hắn vẫn luôn là bồi nữ. Chủ trấn an nàng mỏi mệt tâm tình. Thời gian liền ở Tiêu Văn vùi đầu nghiên cứu hệ thống khi thì cùng nữ chủ giao lưu cảm tình cùng nữ. Chủ cẩn trọng làm nhiệm vụ kiếm tích phân chung đi qua. Tựa hồ qua thật lâu, nhưng bởi vì mỗi cái tiểu thế giới thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Hệ thống không gian cùng tiểu thế giới thời gian tốc độ chảy cũng bất đồng. Cho nên Tiêu Văn cùng Kim Bình cũng chưa người đi để ý bọn họ đến tột cùng qua nhiều ít năm ni. Thẳng đến có một ngày Kim Bình bỗng nhiên đối Tiêu Văn nói nàng tồn đủ rồi tích phân. Có thể cho hắn biến thành người. Có thể mua sắm thời gian chảy ngược sống lại nàng cơ hội. Kỳ thật Tiêu Văn nói cái gì tổng bộ cái gì biến thành người có tên ngạch. Cái gì thời gian chảy ngược sống lại cơ hội. Tất cả đều là không không một hệ thống không có. Dùng để lừa dối nữ chủ. Không, cũng không thể nói là thật sự lừa dối. Bởi vì Tiêu Văn đích xác có thể cấp chính mình làm một cái cất chứa số liệu linh hồn thân thể. Làm hắn từ hệ thống biến thành người. Chỉ là ở người nhân bản kỹ thuật thượng cải tiến một ít thôi. Lấy hắn hiện giờ tấn giai đến kim tiên thực lực. Làm một cái yếu ớt tiểu thế giới thời gian chảy ngược sống lại nữ chủ vẫn là thực nhẹ nhàng. Cho nên hắn không có đả kích nữ chủ hưng phấn chi tình. Mà là bồi nàng cao hứng. Bồi nàng hảo hảo chúc mừng một hồi. Sau đó Kim Bình liền đem chính mình tích góp xuống dưới tuyệt bút tích phân cơ hồ toàn bộ. Đều dùng hết, Tiêu Văn nhìn tới rồi hắn hệ thống tài khoản thượng tích phân. Sau đó đem này đó tích phân toàn bộ nạp phí thành hệ thống nguồn năng lượng. Tích phân thứ này không riêng ký chủ có thể sử dụng. Hệ thống cũng là có thể sử dụng. Ký chủ làm nhiệm vụ đạt được tích phân hệ thống có thể trừ thành một bộ phận. Này bộ phận trừ thành tích phân chính là dùng để đổi hệ thống nguồn năng lượng. Bởi vì hệ thống làm ký chủ xuyên qua là yêu cầu tiêu hao nguồn năng lượng. Tiêu Văn phía trước vẫn luôn không có trừ thành quá Kim Bình tích phân. Hắn làm Kim Bình xuyên qua cũng nhiều ít dựa vào chính mình thực lực. Đối nguồn năng lượng tiêu hao cũng bất quá là dùng ở ngẫu nhiên vài lần Kim Bình có nguy hiểm khi thực thể hóa đi cứu người. Cho nên nguyên chủ lưu lại nguồn năng lượng còn có rất nhiều còn thừa. Nhưng mà nữ chủ giao đi lên tích phân hắn không biết nên xài như thế nào. Đơn giản toàn nạp phí nguồn năng lượng. Duy trì hệ thống lâu dài tốt đẹp vận chuyển. Rốt cuộc hiện tại cốt truyện sớm đã kết thúc. Hắn nguồn năng lượng nếu là đã không có thế giới pháp tắc không nhất định sẽ giúp hắn. Kia hệ thống nói không chừng phải tắt máy. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn làm chính mình số liệu linh hồn tiến vào chính hắn đào tạo ra tới người. Nhân bản trong cơ thể. Đương nhiên hắn clone ra tới vẫn là hắn dùng cái này tuyệt thế mỹ nam tử hình tượng. Vì thế hắn liền nhiều một câu bình thường thân thể, mà nữ chủ Kim Bình sống lại. Tiêu Văn chỉ là làm Kim Bình linh hồn lâm vào mê mang chung. Sau đó đem nàng nguyên giờ quốc tế quang đảo đến nữ chủ bị cha nam tiện nữ đẩy xuống lầu ngã chết. Lúc ấy, đem Kim Bình linh hồn đưa về thân thể của nàng. Sau đó lại đem thời gian chảy ngược một lát. Vừa lúc là Kim Bình bị cha bạn trai đẩy xuống lầu khi. Tiêu Văn bỗng nhiên xuất hiện ở thang lầu phía dưới. Thân thủ nhanh nhẹn đem người ôm lấy cứu xuống dưới. Lúc này Kim Bình mới từ mê mang trung tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy được Tiêu Văn kia trương quen thuộc mỹ nam mặt. Kinh hỉ nói, lẻ loi, Tiêu Văn hồi ôm nàng, nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi đã trở lại. Kim Bình hoàn hồn vừa thấy, phát hiện chính mình đang ở lúc trước tử vong hiện trường. Chẳng qua lần này sống lại ở nàng trước khi chết, nàng quay đầu chiều thang lầu phía trên nhìn lại, quả nhiên nhìn đến bạn trai cũ cái kia cha nam cùng nàng khuê mật cái kia tiện nhân đang đứng ở thang lầu phía trên. Kim Bình sở dĩ liếc mắt một cái là có thể nhận ra nơi này là nàng tử vong hiện trường. Chính là bởi vì nàng đã từng đối này đối cha nam tiện nữ oán hận thật sự quá sâu. Một cái đã từng yêu bạn trai. Một cái thổ lộ tình cảm khuê mật. Có thể nói là nàng đã từng trừ bỏ cha mẹ ở ngoài quan trọng nhất hai người. Cư nhiên cùng nhau phản bội nàng còn hại chết nàng. Nàng sao có thể bị chết không có oán hận. Hiện giờ một lần nữa đã trở lại. Nàng tự nhiên phải hảo hảo báo thù. Kim Bình đứng ở thang lầu phía dưới ngẩng đầu nhìn mặt trên hai người. Rõ ràng là ngước nhìn. Nàng kia 2m8 khí chàng lại làm nhân sinh ra thấp một đầu cảm giác. Kim Bình bạn trai cũ đầu tiên là bởi vì thất thủ đem người đẩy xuống lầu trong lòng kinh hoàng. Thấy Kim Bình bị người cứu. Hắn cũng bất chấp nghi hoặc kia tuấn Mỹ vô chủ nam nhân là như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ. Này vừa lúc cứu Kim Bình. Mãn đầu óc đều là Kim Bình vừa rồi thân mật ôm nam nhân kia chính mình bị phản bội lửa giận. Hắn giống như một cái chảo gian trượng phu chất vấn xuất quỹ thê tử. Chất vấn Kim Bình. Người nam nhân này là ai? Xem các ngươi kia quen thuộc thân mật bộ dáng. Rõ ràng là đã sớm thông đồng đi. Ngươi tiện nhân này. Kim Bình hừ lạnh một tiếng. Ngươi trong tay còn ôm ta khuê mật đâu? Đối ta cái này bạn gái cũ nói loại này lời nói thích hợp sao? Vốn đang tính toán cùng này đối cha nam tiện nữ hung hăng xé bức một hồi. Kết quả Kim Bình phát hiện chính mình mau xuyên nhiều năm sớm đã đem đối hai người cảm tình quên. Đến không sai biệt lắm. Vẫn luôn canh cánh trong lòng đơn giản là chấp niệm cho phép. Trên thực tế nàng đối bọn họ ái đều không có nào còn nhớ rõ hận đâu. Nàng chỉ là nhớ rõ chính mình khi chết đối hai người khác sâu tận xương oán hận. Nhưng trong lòng đã không để bụng này hai người. Cho nên Kim Bình không có cuồng loạn. Cũng không có điên cuồng. Hiện giờ nàng huề một thân bản lĩnh sống lại trở về. Còn quải trở về một cái nhan giá trị thiên hạ vô song Mỹ nam tử. Nơi nào sẽ đem hai cái tùy tay là có thể giết chết tiểu nhân vật để ở trong lòng đâu. Tác giả có lời muốn nói. Canh 3. Nhiệm vụ Linh 25. Hết chương.